Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157, yêu thú kịch đấu. Chương 157, yêu thú kịch đấu kinh thần thứ chẳng qua là đơn giản lấy hồn lực công kích đối. Phương thần hồn, cũng không có rất cao thâm, nếu như Tô Nhất Sơn sớm kịp chuẩn bị, Diệp Viễn đều không cách nào thuận lợi. Trung quy Diệp Viễn cũng chỉ là đan sư trung cấp hồn lực. Cùng Tô Nhất Sơn tám lạng nửa cân, hắn một kích này đánh là xuất kỳ bất ý. Đương nhiên, thần hồn bí kỹ đối với Diệp Viễn tới nói không coi vào đâu. Nhưng là tại Tần Quốc cái này phàm nhân trong quốc gia, tuyệt đối là vô cùng làm hiếm hoi tồn tại. Cho dù là nông cạn nhất thần hồn bí kỹ, Tần Quốc võ giả đối chiến, căn bản cũng sẽ không nghĩ đến đối phương dụng thần hồn bí kỹ. Bởi vì này đồ chơi quá ít, cho nên ôm có thần hồn bí kỹ võ giả, thường thường cũng có thể đánh lén thuận lợi. Chẳng qua là sẽ quá ít người, ít đến căn bản cũng không có nhất định phải đề phòng mức độ. Chung quy không đến nổi mỗi một lần đối chiến đều phải đề phòng đối phương thần hồn bí kỹ. Như vậy phân tâm, ngược lại là đại kỵ. Đúng vậy, ta sớm nên nghĩ tới. Ngoại trừ thần hồn bí kỹ, Tô Nhất Sơn làm sao sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này đây? Nam Phong chỉ nhu lẩm bẩm nói. Diệp Viễn xoay người muốn đi. Nam Phong chỉ nhu phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đuổi theo. Bắt Diệp Viễn nói. Diệp Viễn, đưa cái này thần hồn bí kỹ dạy cho ta có được hay không? Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói, không được. Thấy Nam Phong chỉ nhu lập tức biến sắc mặt, Diệp Viễn vội vàng nói, ngươi bây giờ việc khẩn cấp trước mắt là tu luyện nghịch thủy pháp quyết. Tại trên những chuyện khác lãng phí thời gian, chỉ có thể trì hoãn ngươi tu hành. Chờ ngươi nghịch thủy pháp quyết luyện tốt rồi, ta dạy cho ngươi lợi hại hơn. Nam Phong chỉ nhu lúc này mới đổi giận thành vui nói, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi đến lúc đó không dạy ta, ta liền, Nam Phong chỉ nhu, ta liền, nửa ngày, cũng nghĩ không ra một cái tốt hơn uy hiếp thủ đoạn. Diệp Viễn thực lực đã không thấp hơn nàng, nàng còn có thể uy hiếp Diệp Viễn cái gì? Yên tâm đi, thần hồn bí kỹ ta còn rất nhiều, chỉ cần ngươi có thể tu luyện tới đầy đủ cảnh giới. Muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Đi thôi. Diệp Viễn rất hào phóng nói. Kiếp trước Diệp Viễn gần như chẳng khác nào buông tha võ đạo. Đối với thần hồn một đạo nhưng là rất có nghiên cứu. Cho nên cũng tu luyện rất nhiều thần hồn bí kỹ. Đương nhiên, hắn tu luyện thần hồn mục đích vẫn là vì luyện đan. Những này thần hồn bí kỹ có trợ giúp Diệp Viễn tốt hơn lý giải thần hồn. Hắn tự nhiên làm không biết mệt. Một ngày sau, Diệp Viễn mang theo Nam Phong chỉ nhu cùng Viên Phi đi tới Hôi Tùng Lâm. Hái Tùng Dương Quả, nơi này tự nhiên cũng có yêu thú cường đại thủ hộ. Bất quá chẳng qua là nhị giai yêu thú mà thôi. Diệp Viễn đem Viên Phi thả ra. Đầu kia nhị giai yêu thú trực tiếp run rẩy, từ đầu đến cuối không có triển lộ ra chút nào địch ý. Yêu thú thế giới cấp bậc càng xâm nghiêm, một con nhị giai yêu thú đối diện tam giai yêu thú thời điểm. Chỉ có thần phục hai chữ, không tốn sức chút nào vào tay Tùng Dương Quả. Diệp Viễn một nhóm lại ngựa không dừng vó chạy tới Hắc Thủy Giàn. Cũng chính là thất thải Lưu Vân Mãng nơi sống. Hắc Thủy Giàn tại Xích Phong lĩnh mặt đông, khoảng cách ước chừng tại hơn 1.000 dặm bộ dạng. Khoảng cách vô biên xâm lâm biên giới có 600 dặm, cũng là vô cùng hung hiểm địa phương. Bất quá đối với bây giờ Diệp Viễn tới nói, cũng không tính là nhiều nguy hiểm. Có một con tam giai yêu thú theo bên người, vô biên xâm lâm ngàn dặm trong phạm vi đại có thể đi được. Bất quá Diệp Viễn bình thường sẽ không đem Viên Phi mang theo bên người, mà là để hắn chờ tại trong không gian linh khí mặt. Vô biên xâm lâm trong chẳng những có rất nhiều tham gia thí luyện học viên, còn có nhiều hơn thợ săn yêu thú. Vạn nhất bị người đụng phải, cũng chỉ có giết người diệt khẩu rồi. Diệp Viễn cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội, cho nên vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Hơn nữa Diệp Viễn tiến vào vô biên xâm lâm, cũng có rèn luyện ý của mình. Nếu là mọi chuyện để Viên Phi Hướng ở trước mặt, liền mất đi rèn luyện ý nghĩa. Một ngày sau, Diệp Viễn cùng Phong Chỉ Nhu rốt cuộc đã tới Hắc Thủy Giàn. Nơi này nước suối róc rách, lâm sắc thanh tú đẹp đẽ, ngược lại là một nơi tốt đẹp đáng để đến. 600 dặm khu vực là cái phân giới lĩnh, nơi này nhất giai yêu thú và nhị giai yêu thú hỗn tạp. Lại hướng bắc đi, phần lớn đều là nhị giai yêu thú địa bàn. Đi về phía nam đi, là phần lớn là nhất giai yêu thú địa bàn. Đương nhiên, này cũng không phải là tuyệt đối. Bất quá Diệp Viễn trị tốt người võ giả kia vận khí không tốt lắm. Ở chỗ này gặp được thất thải Lưu Vân Mãng, cũng coi là tìm vận may rồi. Căn cứ người võ giả kia miêu tả, Diệp Viễn phán đoán đầu này thất thải Lưu Vân Mãng có thể là nhị giai trung kỳ. Thực lực này ngược lại không nhất định cần Viên bay ra ngoài. Chính hắn có lẽ có thể hoàn thành. Bất quá Diệp Viễn cũng không dám khinh thường. Thất thải Lưu Vân Mãng chẳng những khói độc lợi hại, thân thể cũng là vô cùng cường đại. Nếu không cẩn thận bị kỳ quét đến, tuyệt đối chịu không nổi. Căn cứ ghi lại, này Hắc Thủy Giản vốn là một con nhất giai cao cấp yêu thú lãnh địa, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu bị thất thải Lưu Vân Mãng chiếm đoạt. Ta phỏng chừng nơi này nhất định có thất thải Lưu Vân Mãng đồ vật ưa thích, nếu không nó sẽ không tham luyến nơi này. Chúng ta nói không chừng còn có thể được thứ tốt. Diệp Viễn đối với Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm nói. Nam Phong Chỉ Nhu đối với Diệp Viễn loại này bách khoa toàn thư tựa như nhận xét sớm đã thành thói quen, chẳng qua là hỏi đó chúng ta nên làm gì bây giờ, đem nó dẫn ra giết chết sao? Diệp Viễn lắc đầu nói, không gấp, chúng ta trước ẩn núp đi vào, nhìn một chút tình huống rồi nói sau. Hai người uống vào liễm tức đan, lặng lẽ lẻn vào Hắc Thủy Giàn, xuyên qua tầng tầng rừng rậm. Hai người rốt cuộc đến gần đó đầm giàn thủy. Nhưng mà đúng vào lúc này, giàn thủy bên cạnh trên một miếng đất trống, truyền tới từng trận kịch liệt địa tiếng chém giết. Diệp Viễn đẩy ra lá cây lặng lẽ nhìn, dĩ nhiên thấy hai con yêu thú đang kịch liệt địa chém giết. Trong đó một đầu là một cái màu đen mãng xà, thân hình không sai biệt lắm có dài 2 trượng. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy nó 7 tấc nơi quả nhiên có một đóa thất sắc ban văn, chính là thất thải Lưu Vân Mãng. Mà một đầu khác yêu thú chính là một con cường tráng bạch sắc lão hổ, tương tự là nhị giai yêu thú, chẳng qua là bạch hổ thực lực so thất thải Lưu Vân Mãng hơn một chút, chẳng qua là nhị giai sơ kỳ. Song phương chiến đấu vô cùng kịch liệt, bất quá thất thải Lưu Vân Mãng hiển nhiên là chiếm tuyệt đối thượng phong. Còn bạch hổ kia lúc này đã là vết thương chồng chất, máu tươi đỏ thẫm đem một thân da lông màu trắng nhuộm thấu, nhìn qua vô cùng thê thảm. Bất quá con bạch hổ kia tựa hồ là quật kính đi lên, bị thương thành như vậy nhưng là một bước cũng không chịu lui. Ngược lại gầm thét chủ động công về phía thất thải Lưu Vân Mãng. Bộ dáng kia hiển nhiên là dự định lấy mạng đổi mạng. Diệp Viễn, con bạch hổ kia không đánh lại người ta, làm sao không chạy à? Nam Phong Chỉ Nhu truyền âm nói, hiện ra cũng là hết sức kỳ quái. Diệp Viễn khẽ lắc đầu, tương tự truyền âm nói, không biết, có lẽ nó không hề có thể lui về phía sau lý do chứ. Yêu thú cũng có lý do, ta xem nó chính là ngốc, phải cứ cùng đó con mãng xà liều mạng, chúng nó không phải là tại đoạt địa bàn à. Thương nặng như vậy, coi như đánh thắng chỉ sợ cũng không sống nổi rồi. Vạn vật đều có linh, yêu thú cũng là có cảm tình. Viên Phi ngươi cũng thấy đấy, yêu thú cấp thấp cảm tình không có phức tạp như vậy, nhưng là nó biết rõ không địch lại chết không chịu lui. sợ rằng thật sự có lý do của mình. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn đem lá cây vén lên càng nhiều. Hai người tầm mắt biến thành càng mở rộng. Đập vào mắt nơi, một con mèo nhỏ lớn nhỏ tiểu bạch hổ đang ở nơi đó run lẩy bẩy. Nam Phong Chỉ Nhu không khỏi kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.